Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, Thiên Vẫn Công Tử, tự phong trời pháp tắc dần dần suy yếu. Đã qua thời gian nửa tháng, trong nửa tháng này, thiên vực cách cục mỗi một ngày đều đang biến hóa, loại biến hóa này được xưng tụng là nghiêng trời lệch đất. Biến chuyển từng ngày, ngay cả thiên vực bản thổ nhân sĩ đều cảm thấy đây hết thảy biến hóa giống như là trong mộng. Trước kia những cái kia cao cao tại thượng thiên vũ cảnh vương giả cũng bắt đầu điệu thấp làm việc, không dám ló đầu. Nửa tháng trước, thiên vũ cảnh vương giả còn không ai bì nổi, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Ngắn ngủi nửa tháng, không ngớt vương đô xuất hiện hơn 10 vị, phổ thông thiên vũ cảnh vương giả càng là không đáng giá nhắc tới. Thiên vực đích thật là phát sinh đại biến, Ninh Giang thì thào. Chỉ là thiên vực biên giới bên trên, liền có rất nhiều cường hoành khí tức, mà toàn bộ thiên vực bên trong linh khí, cũng nồng nặc không chỉ 10 lần. Đây là bởi vì phong thiên pháp tắc dần dần suy yếu. Bị phong bế thiên địa linh khí, cũng đang dần dần khôi phục. Đỡ, lão Sâm cưỡi ngựa xe, xông vào thiên vực, nhìn thấy Ninh Giang dạng này tọa giá. Biên giới bên trên không ít người quăng tới ánh mắt khác thường. Bất quá khi bọn hắn cảm nhận được Ninh Giang khí tức về sau, không khỏi thần sắc biến đổi, coi là Ninh Giang lại là từ cái nào đó tiểu thế giới ra cường giả. Công tử gia, chúng ta đi nơi nào? Chí Tôn Học Viện, Ninh Giang phun ra 4 chữ. Hắn cùng thần vương thể Khương Yên Nhi một trận chiến, đã kéo quá lâu quá lâu. Bây giờ hắn đã đột phá, dựa theo dự tính của hắn, Khương Yên Nhi hẳn là cũng không sai biệt lắm đột phá. Xe ngựa trèo đèo lội suối, bay qua thiên địa, đối mặt dạng này tọa giá, vô luận là ai thấy được, cũng không dám đến quấy nhiễu. Trong lúc đó, có một ít thiên vương cấp khí tức, từ Ninh Giang trên xe ngựa khẽ quét mà qua, Ninh Giang cũng không che giấu chút nào phóng xuất ra thiên vương khí thế. Khí thế của hắn so với bình thường thiên vương, càng thêm hùng hậu nặng nề, đối mặt đồng dạng là thiên vương Ninh Giang, tăng thêm không có thăm dò rõ ràng Ninh Giang nội tình. Bởi vậy ngược lại là không có người nào dám mắt không mở đến gây sự với Ninh Giang. Chín thất ma long mã tốc độ cực nhanh, bay qua một châu lại một châu, nhanh chóng hướng về Chí Tôn Học Viện tiến đến. Cùng lúc đó, Trung Châu, một ngọn núi lớn. Cái này cự sơn hình như 5 ngón tay, 5 cái to lớn ngón tay thẳng vào vân tiêu, phảng phất thiên địa càn khôn, đều tại cái này 5 ngón tay nắm giữ phía dưới, một tay nhưng nắm chặt thiên địa, một tay nhưng chúa tể sơn hà, một tay có thể bắt tinh cầm nguyệt, cái này một tay nắm, quả thực có vô cùng bá khí. Ngũ Đại Học Viện một trong Chí Tôn Học Viện, tự tọa lạc ở nơi này, giờ này khắc này. Cái này 5 cái to lớn ngón tay không ngừng phun trào ra từng đạo hào quang. Một cỗ đế uy, hướng phía giữa thiên địa không ngừng khuếch tán ra. Loáng thoáng, mọi người phảng phất nhìn thấy có một đạo vô địch thân ảnh. Ngồi cao thiên khung, đạo thân ảnh này tiện tay rơi xuống một kích, liền trên mặt đất tạo thành to lớn 5 ngón tay. 5 ngón tay chi lực, trấn áp thiên địa, cắt đứt vạn cổ. Hạo đẳng đế uy liên tục không ngừng hướng phía 4 phương 8 hướng đẩy ra. Mà tại cái này ngũ chỉ sơn phụ cận, hội tụ mấy phe thế lực, có thế lực, cưỡi tại một tòa phi hành trong cung điện, từng cái khí thế bức người, có thế lực, ngồi tại hung hãn yêu thú trên thân, kia là một đầu cự điểu, có 3 cái đầu sọ, tản ra kinh người bát tinh vương giả khí tức, còn có thế lực, dẫm lên một cái hồ lô. Hồ lô chung quanh vây quanh từng đạo cuồng phong, mỗi một đạo cuồng phong đều có thể giết chết thiên vũ cảnh vương giả. Cái này nhiều mặt thế lực, tới đây mục đích cũng vô cùng đơn giản, chính là vì giờ phút này cỗ ngập trời đế uy. Quả nhiên, năm đó chiến thần các lựa chọn đem Chí Tôn Học Viện tu kiến ở đây. Là có chỗ nguyên nhân, nơi này thật là cất giấu một môn đế thuật, không thể không nói, chiến thần các rất tinh mắt. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, hiện tại Chí Tôn Học Viện bên trong, hẳn là có người cùng môn này đế thuật hữu duyên, cho nên hiện tại đế thuật mới có thể hiện thế ta đã nghe nói. Chí Tôn học viện bên trong, có một vị thần vương thể, nhiều mặt thế lực trao đổi lẫn nhau, phát biểu cái nhìn, nghe được thần vương thể mấy chữ này thời điểm, các phương đều có chút kinh ngạc, đây là một loại danh xưng cùng giai thể chất vô địch. Cho dù là thánh thể, thần vương thể cũng có thể tranh phong, đương nhiên, loại thể chất này cũng có thiếu sót thật lớn, chính là trung thân không cách nào đột phá thánh võ cảnh. Thiên vũ cảnh chính là thần vương thể cực hạn, Chí Tôn học viện phía sau chiến thần các, không thể khinh thường, mặc dù nói, một đời chiến thần đã không tại nhân thế, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chiến thần các nhiều ít vẫn là có một ít nội tình. Nơi này đế thuật, chúng ta đơn độc một phương, ai cũng ăn không vô, cho nên ta đề nghị, chúng ta kết minh, chung đồ đế thuật nhưng vào lúc này. Có người cao giọng nói, ta cũng có ý tưởng này, không sai, môn này đế thuật, chúng ta hẳn là cùng hưởng, chỉ cần chúng ta liên thủ, liền xem như chiến thần các, đến lúc đó cũng không dám tìm chúng ta nhiều người như vậy phiền phức tất cả mọi người đồng ý đề. Nghị này, chiến thần các là có chút cổ lão thực lực, cần biết, sáng tạo người chính là một đời chiến thần, liên tiếp bại qua rất nhiều chuẩn đế. Ngay cả đại đế đều khiêu chiến qua, một cường giả như vậy, hắn thành lập thế lực, tự nhiên không thể coi thường, có thể nói, chiến thần các tại đế tộc trở xuống thế lực bên trong, là số một số hai truyền thừa, những cái kia chưa từng đi ra đại đế thế lực, cũng sẽ không đi trêu chọc chiến thần các, nhưng là lần này, nhiều mặt thế lực liên hợp, đơn độc một phương thế lực, có lẽ so ra kém chiến thần các. Thế nhưng là nhiều mặt thế lực cộng lại, đủ để cùng chiến thần các khiêu chiến. Một khi bọn hắn cầm tới đế thuật, cho dù chiến thần các muốn tìm bọn hắn nổi lên, cũng phải ước lượng một chút có đáng giá hay không. Đã các vị đạo hữu đều đồng ý việc này, ta nghĩ hiện tại liền chọn lựa ra một người, từ hắn đại biểu chúng ta, đi cùng chiến thần các thương lượng đi, ta đề cử Thiên Vẫn Tông Thiên Vẫn Công Tử, một thanh âm. Cao giọng nói, ồ, Thiên Vẫn Công Tử xuất thế. Nghe được cái tên này, không ít người mặt lộ vẻ dị sắc. Thiên Vẫn Tông, đây không phải cái gì đế tộc. Cái này tông môn, chỉ xuất qua một vị thiên tôn. Nhưng là vị này thiên tôn, đã từng bái nhập qua đế tộc bên trong. Tại đế tộc bên trong tu hành qua một đoạn thời gian. Cho đến ngày nay, Thiên Vẫn Tông phía sau, còn loáng thoáng có đế tộc cái bóng. Về phần Thiên Vẫn Công Tử, thì là Thiên Vẫn Tông truyền nhân, một vạn năm trước thời điểm, Thiên Vẫn Công Tử tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, xem như nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, tuổi còn trẻ, liền bước vào Thiên Vương, mà lại hắn còn giết qua Thiên Vương. Bình thường đến nói, Thiên Vương cấp cường giả thực lực đều không sai biệt nhiều. Đồng dạng cửu tinh Thiên Vương, muốn giết chết một vị khác, khó như lên trời. Thế nhưng là Thiên Vẫn Công Tử liền làm được, nhận được chư vị còn nhớ rõ tại hạ trước đó không lâu đích thật là từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong xuất thế, sinh mệnh. Nguyên thạch, đây là một loại có thể đem người phong ấn tại trong đó thiên địa kỳ chân. Một khi bị phong ấn sau khi đi vào, như vậy thọ nguyên liền sẽ không có nửa điểm tăng trưởng. Cùng thời gian trôi qua hoàn toàn ngăn cách, tựa như Ninh Giang năm đó. Ban sơ chính là bị phong ấn ở sinh mệnh nguyên thạch bên trong. Bất quá, sinh mệnh nguyên thạch cũng không có khả năng phong ấn được tất cả mọi người. Càng là cường đại người, càng khó phong ấn, tỉ như cấp chí tôn nhân vật, sẽ rất khó phong ấn. Đương nhiên, cấp chí tôn cường giả, cũng có thể phong ấn, chỉ bất quá cần tiêu hao sinh mệnh nguyên thạch sẽ vô cùng khủng bố. Nếu như phong ấn Thiên Vẫn Công Tử, chỉ cần trăm cân sinh mệnh nguyên thạch, như vậy phong ấn chí tôn, khả năng cần một ngọn núi. Về phần đại đế loại kia nhà vô địch, là phong ấn không ngừng. Hết chương.